mà người cô nghĩ đến nhiều nhất lại là một người đàn ông khác. Vô số lần gã khom người kề sát bên tai cô, giọng nói êm dịu lại mê hoặc. Sushi, đau thì kêu lên đi. Những ngày tháng không thấy mặt trời kia, chỉ có một người đàn ông như vậy nói chuyện cùng cô, nhìn cô rơi lệ. Cô nghi ngờ có phải mình bị mắc chứng Stockholm rồi không? Chú thích, hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình. Trần Ái nghe lời Sushi nói có thể tưởng tượng ra địa ngục cô ta trải qua. Có lẽ cô không thể nào hiểu được sự việc kia, nên cô vẫn luôn im lặng không dằn nổi mà cất tiếng. Sushi, có một điểm tôi rất lấy làm lạ. Cô bị ngược đãi vô nhân đạo, nhưng vì sao cô không đi trả thù người đàn ông làm hại cô mà lại chút đau khổ đồng dạng lên những người phụ nữ vô tội? Càng khiến tôi không thể nào hiểu chính là cô và người đã làm hại cô ban đầu cuối cùng lại trở thành đồng bọn, đúng không? Bởi vì điểm này, tuy tôi thương cảm cho cô nhưng không thể nào hiểu cô. Sushi bị Chân Ái đâm phải nỗi đau lần nữa, bộc phát gào to. Chưa từng trải qua nỗi đau đớn của tôi thì cô không có tư cách dạy tôi phải làm thế nào, cũng không có tư cách nói những lời này. Có thể Chân Ái có tư cách, nhưng cô chẳng có lòng tranh cãi với cô ta. Dù sao trải nghiệm của Sushi là không thể tưởng tượng được. Trong thời gian nói chuyện, Sushi không quên đến gần con mồi. Mà trong khoảng thời gian cô ta nói, Nguồn Tố không hề rảnh rỗi. Anh tìm được một cây gỗ dẹt và một cốc chia độ, đào ngược chiếc cốc tạo thành giá đỡ, đặt quả bóng sắt rỗng ruột lên. Xếp đặt trong nháy mắt, ra hiệu với Chân Ái. Chân Ái ngầm hiểu, ẩn núp đi về phía bên cạnh Sushi đả kích cô ta. Sushi, tôi đoán cô đã nảy sinh tình cảm phức tạp với kẻ khống chế cô rồi. Sushi nổi giận, lần này nghe thấy tiếng Chân Ái gần trong gang tấc, lập tức quay sang bắn trúng ngay vào cô. Trong nháy mắt Chân Ái tránh ra. Ngôn Tố đứng ở góc vuông, nhắm trúng tay của Sushi, vung gậy đánh gôn một nhát. Lẻ khóe mắt của Sushi phát hiện có điều không ổn, không kịp quay người, quả bóng sắt rỗng ruột đã bay đến, chính xác đập vào cổ tay cô ta. Sức mạnh khổng lồ khiến Sushi kêu lên một tiếng đau đớn, khẩu súng ngắn rơi xuống đất. Chân Ái lập tức nhào đến giành lấy khẩu súng. Sushi quỵ người xuống, lần mò khẩu súng ở chân, họng súng tối như mực đã chĩa vào trán cô ta. Chân Ái lặng lặng nhìn cô ta. Đưa tay lên, đừng nhúc nhích. Sushi hung tợn trừng mắt nhìn Chân Ái, nhưng làm theo. Chân Ái cúi đầu tháo súng dưới chân cô ta. Sushi canh đúng thời cơ, giơ tay lên định vặn Chân Ái. Không ngờ Chân Ái đã sớm dự liệu được ý đồ của cô ta, nhanh chóng rút súng trên chân cô ta, tay kia chĩa súng vào hông cô ta, bóp cò. Đằng một tiếng, toàn thân Sushi cứng đờ, vẻ mặt trắng bệch nhưng không cảm thấy đau. Cúi đầu nhìn không hề bị thương, đạn bắn xuyên qua áo khoác của cô ta. Chân Ái đang cảnh báo cô ta. Tôi nói đừng nhúc nhích. Bấy giờ Sushi mới biết Chân Ái không hề yếu đuối như cô ta đã tưởng tượng. Vẻ mặt cô ta trở nên khó coi, nhìn Chân Ái như nhìn kẻ thù, hận không thể ăn tươi Chân Ái. Chân Ái lần lượt tháo những trang bị khác trên người cô ta, đứng lên bảo cô ta đứng dậy. Sushi không cam lòng liếc nhìn Ngôn Tố phía sau Chân Ái, lại có tâm tư khen ngợi. Anh SA kỹ thuật đánh bóng khá lắm. Ngôn Tố không để ý, cô ta cười khẩy. SA, tôi từng đến gặp cô bạn gái nhỏ của anh ở câu lạc bộ Hollygon. Cô ta chẳng hề tốt đẹp như anh nghĩ đâu. Ngôn Tố thản nhiên nhìn cô ta. Yên tâm, tôi hiểu cô ấy hơn cô. Trần Ái hờ hững chẳng có bất kỳ biểu cảm nào. Sushi nghẹn họng thấy hai người bọn họ tin tưởng nhau như vậy, vẻ mặt phức tạp, không hoàn toàn là thù hận. Ngôn Tố không chịu chạm vào Sushi, Trần Ái cũng không muốn đụng chạm vào thân thể của cô ta. Thế là Sushi dưới họng súng của Chân Ái, ngoan ngoãn quay người đi ra phía trước. Chưa được vài bước, đầu không quay lại nhưng tay đã đưa ra phía sau. Trong tay áo của cô ta còn có một khẩu súng bỏ túi. Ngôn Tố chưa từng lơi lỏng, phản ứng cực nhanh, ôm lấy Chân Ái tránh vào hành lang bên cạnh. Chân Ái lập tức nổ súng về phía Sushi, đạn đắn vào đồ ở trên kệ bay toán loạn. Súng bỏ túi chỉ có một viên đạn, Sushi chớp lấy thời cơ lập tức bỏ chạy. Không ngờ cô ta không thấy đường, dẫm lên băng truyền kim loại chuyển động cực nhanh, cuốn vào sắt khóa cố định ở trên băng. Người bị kéo ngã trên băng truyền nhanh chóng bị kéo đi, cuối băng kim loại là bể phóng môn nồng độ cao. Ngôn Tố nhanh chóng tìm được nguồn điện của băng truyền, nhưng chốt mở đã bị hỏng, không tài nào ngắt nguồn điện được. Chân Ái đuổi theo Sushi, thấy tình hình như vậy, phản ứng đầu tiên của Chân Ái là nhào đến kéo tay Sushi, muốn kéo cô ta lại. Nhưng băng truyền như cảm ứng được gì đó, đột nhiên tăng ra tốc độ, kéo mạnh Sushi và Chân Ái về phía bể. Băng chuyền kim loại hoàn toàn mất khống chế. Ngôn Tố vừa quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức phi thân ôm lấy bả vai của Chân Ái, dùng cổ chân móc vào kệ bên cạnh. Băng chuyền di chuyển vài centimet, kéo ba người thành một đường thẳng, căng ra từng tấc một rồi dừng lại. Từng giây lại từng giây, sức mạnh cơ khí khổng lồ trên băng chuyền nhanh chóng dồn vào ba người. Chân Sushi quấn trên băng chuyền, mã lực động cơ kéo chân cô ta như lực phải chịu cực hình phanh thây, muốn xé xác cô ta chết tươi. Nhưng dù cô ta nỗ lực thế nào cũng không thể thoát khỏi băng chuyền. Hai tay của Chân Ái kéo chặt tay Sushi, cánh tay hai người bắt lấy nhau đến mức trắng đỏ rách ra. Về phần Ngôn Tố, anh chỉ dựa vào mắt cá chân móc lấy kệ chống lại sức mạnh động cơ cả băng chuyền. Sức máy ngay cả cổ tay cũng khó chống chịu, huống chi là mắt cá chân. Không đến 10 giây, chán anh đã đổ mồ hôi lấm tấm. Tất cả sức đều kéo về tập trung áp bức lên người anh, xé toạc cổ chân anh. Cơn đau như nghiền xương xé da không tài nào chịu nổi. Cầm anh nghiến lại căng chặt, nhưng anh vẫn không có nửa phần lơi lỏng. Vài giây sau, Sushi bị kéo chật khớp, đau đến chết đi sống lại. Cô ta thấy vẻ mặt của Chân Ái tái nhợt, móng tay đều găm vào thịt vẫn không chịu buông tay, không tin nổi. Tại sao phải cứu tôi? Chân Ái dốc hết sức nắm chặt, đau đến mức không còn có sức để ý đến cô ta. Nhưng lòng vì Ngôn Tố nên không khỏi vừa tức vừa hận. Tôi không muốn cứu cô, tôi muốn giao cô cho cảnh sát còn sống. Sushi sững sờ một giây, khuôn mặt tái nhợt hiện lên nụ cười quái gở. Sức máy nhanh chóng dồn lại. Ngôn Tố cau mày nghiến răng, mặt mũi trắng bệch nhưng vẫn cố chống đỡ với nghị lực kinh người. Hai tay ôm lấy Chân Ái, cổ chân không hề lơi lỏng. Ngay cả đặc vụ Sushi cũng kinh ngạc bởi sức chịu đựng của anh. Anh không hề chùn chân, nhưng cả chiếc kệ đã lỏng lẻo, lay động một giây rồi nghiêng đi, toàn bộ siêu vẹo đổ xuống. Trong nháy mắt, hàng chục kệ chứa đồ mắc vào nhau, sụp đổ ầm ầm như động đất. Không khác gì quân bài domino, hộp, giấy, dụng cụ dậy lên tiếng ồn ả. Cả thế giới sụp đổ, không gian quay cuồng, ba người đột nhiên mất nơi bấu víu, nhanh chóng trượt về bệ phóng môn. Đồ vật hỗn tạp nện đến bốn phương tám hướng. Ngôn Tố trở mình bảo vệ Chân Ái trong lòng, dùng lưng của mình chặn lại đồ vật linh tinh trên mặt đất. Bốn phía đã không còn bất cứ nơi nào để dựa vào. Ngôn Tố nhìn Chân Ái, vẻ mặt đau đớn ra lệnh: Ái, buông tay. Chà, thật là kịch tính. Đang đến đoạn này nhưng mà chương này hết rồi. Mời các bạn tiếp tục chờ xem chương sau để xem Ngôn Tố và Chân Ái sẽ thoát ra khỏi tình cảnh này như thế nào nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện của Vi Tròn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.